Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 467, thăng cấp, địch áo giật mình há miệng không nói nên lời. Vốn là hắn muốn tránh né vấn đề Tát Bách Lâm Na hỏi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tát Bách Lâm Na lại thật sự trả lời hắn. Địch áo không có hoài nghi đối với câu trả lời của Tát Bách Lâm Na. Có thể sử dụng hàn băng tỏa liên bình thường đến trình độ xuất thần nhập hóa như thế. Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi, địch áo nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đối phương đã trả lời vấn đề của mình, nếu bản thân mình không có tỏ thành ý hình như là nhân phẩm quá kém rồi. May là Tát Bách Lâm Na cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Xoay người mặt ngó trên khán đài đám đạo sư nói, ta nhận thua. Sau khi nghe Tát Bách Lâm Na nói xong, chung quanh lập tức vang lên một trận ồn ào. Thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp lại bị một học viên ở bộ sơ cấp đoạt danh hiệu vô địch. Đối với toàn thể học viên bộ cao cấp quả thực là một sỉ nhục không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng các học viên bộ sơ cấp thì cảm nhận hoàn toàn ngược lại. Mọi người vô cùng hưng phấn la hét ầm ầm, cổ vũ địch áo cực kỳ náo nhiệt. Tát Bách Lâm Na là người bại trận nhưng không thèm để ý tới tạp âm trên khán đài. Trực tiếp cất bước đi xuống lôi đài, chẳng qua là lúc đi ngang địch áo bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một đáp án. Địch áo im lặng nhìn bóng lưng Tát Bách Lâm Na rời đi. Từ phương thức chiến đấu của Tát Bách Lâm Na đã có thể nhìn thấy tính tình nàng vô cùng bướng bỉnh. Sợ rằng không nhận được đáp án dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Địch áo là người đầu tiên trong lịch sử tử vong Chi Ca học viện đồng thời nhận được chức vô địch. Tranh tài ở hai bộ sơ cấp và cao cấp, chuyện này tạo thành danh vọng cực lớn trong lòng các học viên. Ngay cả đám đạo sư cao tầng của học viện cũng bị kinh động. Nhưng khi bọn họ đề nghị Tư Thản Sâm viện trưởng nên tiến hành bồi dưỡng địch áo theo phương pháp đặc thù lại bị trực tiếp cự tuyệt. Tư Thản Sâm đưa ra lý do rất đơn giản, người trẻ tuổi cần phải chịu đựng mài luyện nhiều mới tốt, quá cưng chiều sẽ làm hư bọn họ. Sau khi đại hội tranh tài kết thúc nhận được phần thưởng học phần từ thi đấu cá nhân ở bộ cao cấp, Ca Đốn và Lôi Mông cùng nhau đi xin phụ đạo đặc thù. Trong khoảng thời gian bọn họ rời khỏi, địch áo và các nàng Tác Phỉ Á không có nhàn rỗi. Dù sao địch áo không hề thiếu mảnh vỡ tinh thần, trong thạch động lúc nào cũng có nguyên lực dao động. Phổ Lai Tư và Thương Nam đã tới thăm mấy lần, bọn họ cảm thấy kinh ngạc đối với trình độ xa xỉ của đám người địch áo. Đây là vì bọn họ còn chưa có phát hiện trên vách động toàn là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Nếu không, thật sự không biết bọn họ sẽ phản ứng đến mức nào nữa. Đợi đến khi Lôi Mông và Ca Đốn từ cổ thôn trở về, địch áo đã là cực hạn võ sĩ cấp 4 rồi, mọi người vừa cao hứng vừa buồn bực, dựa theo tốc độ tấn chức biến thái của địch áo, sợ rằng nhóm bọn họ vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp hắn. Những ngày kế tiếp lại khôi phục cảnh tượng như trước kia. Ngoại trừ mỗi tháng là một nhiệm vụ ra, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng cho việc tu luyện. Mặc dù mọi người không cần phải đi tiếp nhận phụ đạo thần bí nữa, nhưng học phần vẫn còn thiếu khá nhiều, bởi vì lần trước đi xin phụ đạo cho Y Toa Bối Nhĩ, phần lớn học phần trong đó là do Thương Nam đi vay mượn. Chính vì thế phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mấy tháng này đều được dùng để trả nợ. Trong lúc mọi người tĩnh tâm tu luyện, tác dụng phụ đạo đặc thù lập tức thể hiện ra ngoài. Cho dù là Y Toa Bối Nhĩ cấp bậc thấp nhớ, trong vòng 3 tháng đã thành công tấn thăng lên đến cực hạn võ sĩ cấp 3. So sánh với tốc độ lên cấp của mọi người cũng không thua kém bao nhiêu. Hao phí một vạn học phần quả thực là đáng giá. Y Toa Bối Nhĩ tấn thăng đến cực hạn võ sĩ cấp 3 thì người kinh hãi nhất là Phổ Lai Tư. Lúc đoàn người địch áo mới vào học viện, Phổ Lai Tư đã nhận thức bọn họ. Khi đó Y Toa Bối Nhĩ chỉ là quang mang võ sĩ mà thôi. Trong thời gian không tới một năm đã hoàn thành một vòng biến hóa lớn như thế. Đối với Phổ Lai Tư đúng là một cú sốc đả kích rất mạnh mẽ. Địch áo, phụ đạo thần bí có tác dụng lớn như vậy sao? Phổ Lai Tư tự nhiên biết sau khi Y Toa Bối Nhĩ tiếp nhận phụ đạo thần bí mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Địch áo mỉm cười nói, chuyện này phải tùy người mà nói, Y Toa Bối Nhĩ vốn có trụ cột rất tốt, chẳng qua là mấy năm này tương đối lười biếng mà thôi. Vì thế tĩnh tâm tu luyện sẽ tiến độ rất nhanh, nếu là người khác có lẽ kết quả không lớn như vậy. Nhưng ta có thể khẳng định xin tiếp nhận phụ đạo chỉ có lợi không có hại. Ít nhất một vạn học phần hoàn toàn xứng đáng. Phổ Lai Tư nghe tới câu cuối cùng liền thở dài nói, cho rằng ta biến thái giống như các ngươi sao, chỉ tham gia tranh tài đã kiếm được 5 vạn học phần. Khu vực chúng ta dùng mảnh vỡ tinh thần tu luyện còn không đủ, làm sao có thể lấy ra học phần để ta xin phụ đạo? Huống chi cho dù có một vạn học phần, ta cũng không thể dùng cho mình. Địch áo nhìn sang Phổ Lai Tư, nếu quả thật muốn tiếp nhận phụ đạo, ta nghĩ là có biện pháp. Là gì? Mau! Phổ Lai Tư vui mừng hô lên. Địch áo nhún vai, đương nhiên là chúng ta cho rồi, nhưng cần phải chờ thêm một đoạn thời gian ngắn mới được. Sau khi chúng ta trả lại học phần còn nợ Thương Nam, còn dư lại bao nhiêu sẽ cho ngươi hết. Phổ Lai Tư nghe địch áo nói lập tức lắc đầu, chớ có nói đùa, một tháng chỉ có nhiêu đó học phần, đoán chừng các ngươi dùng để trao đổi mảnh vỡ tinh thần đúng không? Không thể vì ta làm chậm trễ các ngươi tu luyện, nói như vậy còn không bằng ta không xin phụ đạo thần bí làm gì. Phổ Lai Tư nghĩ là đám người địch áo dùng học phần để tu luyện mảnh vỡ tinh thần. Cho nên mới nói như vậy, nếu hắn biết số lượng mảnh vỡ tinh thần cực phẩm trong tay địch áo, nhất định sẽ có biểu tình khác hẳn lúc này. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, cứ chờ tin tức của ta là được. Yên tâm đi, mọi người đều là bằng hữu, điểm nhỏ này chúng ta vẫn có thể giúp. Địch áo không có ý giải thích, dù sao đợi đến lúc kiếm đủ học phần giao cho Phổ Lai Tư là tốt rồi. Quen nhau thời gian dài như vậy, Phổ Lai Tư đã giúp đám người địch áo không ít chuyện, nhưng chưa từng có yêu cầu hồi báo gì cả. Học phần ở trong mắt học viên bình thường có lẽ là vô cùng chân quý, nhưng đối với nhóm địch áo chỉ là một con số mà thôi. Ngoại trừ dùng để xin phụ đạo thần bí ra thì không còn bao nhiêu tác dụng. Phổ Lai Tư cho rằng địch áo đang an ủi mình, cũng không có nói tiếp, ngược lại hàn huyên chuyện khác rất sôi nổi. Trong khoảng thời gian này, Phổ Lai Tư và Thương Nam trợ giúp địch áo hỏi thăm hành động của San Đoá Lạp, nhưng nữ nhân này tựa hồ đã buông thù hận xuống, ít nhất từ ngoài mặt đúng là như vậy, nàng làm như chưa bao giờ có một đệ đệ tên là Đạt Nhĩ Sâm vậy. Mỗi ngày chỉ tiếp nhận nhiệm vụ rồi an tĩnh tu luyện. Nếu thật sự có chỗ không giống trước, đó là thời gian dùng cho việc tu luyện nhiều hơn trước kia không ít. Về phần cái tên Gia Nạp Lợi, cũng là Bồ Lý Ân hiện tại vô cùng bất hạnh đã bị yêu thú giết chết trong một lần làm nhiệm vụ. Đây là chuyện không thể nào tránh khỏi, lấy thực lực Gia Nạp Lợi đi đối phó yêu thú nhiệm vụ của bộ cao cấp thì làm sao có kết quả tốt. Thế nhưng theo lời Thương Nam, những tên ở cùng khu vực Gia Nạp Lợi lúc ấy trơ mắt nhìn Gia Nạp Lợi bị giết chết. Có lẽ là vì ở trong mắt bọn họ, một tên Gia Nạp Lợi không có Bồ Lý Ân che chở chỉ là gánh nặng mà thôi. Vì thế không có người nào có ý ra tay cứu viện. Địch áo nghe được tin tức kia không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù Gia Nạp Lợi không bị yêu thú giết chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị học viện phát hiện. Võ sĩ cao cấp có lẽ có hy vọng giả mạo một võ sĩ cấp thấp. Nhưng chuyện ngược lại tuyệt đối là không thể. Khi đang chuyên tâm làm một việc thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã qua nửa năm, mấy người địch áo đã tiến vào bộ cao cấp. Sau khi đến bộ cao cấp sẽ không còn nhiệm vụ dễ dàng tương tự như Thạch Kê nữa. Nhưng thực lực mọi người và khả năng hoạt động ăn ý cũng tăng lên. Cho dù gặp được yêu thú rất khó đối phó đều hoàn thành nhiệm vụ hữu kinh vô hiểm. Bây giờ cấp bậc thấp nhất vẫn là Y Toa Bối Nhĩ. Mặc dù nàng đã cố gắng rất nhiều nhưng trong thời gian này những người khác cũng đồng thời tiến bộ. Vì thế không thể nào rút ngắn chênh lệch được. Lúc ban đầu Y Toa Bối Nhĩ vì thế mà cảm thấy buồn rầu. Nhưng sau khi nhìn thấy địch áo và Tát Bách Lâm Na chiến đấu, Y Toa Bối Nhĩ nhận ra nếu Tát Bách Lâm Na có thể điều khiển Hàn Băng Tỏa Liên Tinh Diệu như thế, bản thân mình cũng có thể làm được. Y Toa Bối Nhĩ không có học Tát Bách Lâm Na đặc biệt tu luyện Hàn Băng Tỏa Liên, bởi vì nàng biết bí kỹ thích hợp người khác chưa chắc sẽ thích hợp với bản thân. Sau khi tiếp nhận địch phụ đạo một ngày, bí kỹ mà Y Toa Bối Nhĩ cảm thấy hứng thú nhất chính là băng chùy. Cho nên nàng đặt toàn bộ trọng tâm vào thứ này. Theo thời gian trôi đi, mặc dù Y Toa Bối Nhĩ buông thả bí kỹ phòng ngự không bằng Tác Phỉ Á và Tuyết Ni, nhưng lực công kích đã không thua kém chút nào. Góc tây bắc của Mê Ngữ Xâm Lâm, trên một bãi đất trống trống trải, mấy người địch áo đang vây bắt một con thiên nghiêu trùng tám cánh. Đánh nhau khí thế ngất trời, loài thiên nghiêu trùng này toàn thân vô cùng cứng rắn. Bí kỹ bình thường căn bản đánh không phá nổi lớp giáp xác dày cộm kia. Nếu con trùng này nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn qua y như là một cái nồi sắt đen hui. Thật ra nó cũng thường xuyên làm như vậy, một khi cảm thấy nguy hiểm sẽ lập tức từ trên không trung hạ xuống đất, nằm im bất động, chuẩn bị tùy thời tấn công kẻ địch. Sở dĩ nói là hạ thẳng xuống đất, nguyên nhân là vì tám cánh của thiên nghiêu trùng chỉ có thể lướt đi mà thôi. Thân thể của nó quá lớn nên mấy cặp cánh không thể nào chống đỡ nổi trọng lượng nặng kinh khủng. Cho nên thiên nghiêu trùng tám cánh vừa hạ xuống sẽ trực tiếp thu cánh vào, sau đó mượn lực quán tính rơi xuống đất. Con trùng này thuộc về hàng ngũ da dày thịt béo, cho dù té nặng một chút cũng không thể chết nổi. Thiên nghiêu trùng bình thường chỉ có 4 cánh, một khi tiến hóa đến 8 cánh, chính là một tồn tại rất đáng sợ. Từ phòng ngự năng lực tính lên sợ rằng đủ để sánh ngang với địa hệ võ sĩ cấp võ tôn. Bởi vì cho dù là bàn thạch thủ hộ hay nguyên lực chiến giáp cũng phải cần nguyên lực duy trì, nhưng thiên nghiêu trùng 8 cánh chỉ cần nằm một chỗ là được rồi. Mặc cho đủ các loại bí kỹ oanh kích như cuồng phong bạo vũ lên trên người nó cũng không thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Nếu đổi lại bất kỳ yêu thú nào thì vị trí ánh mắt hẳn là điểm yếu duy nhất. Nhưng một khi thiên nghiêu trùng tám cánh nằm trên mặt đất bày ra tư thế phòng ngự sẽ có một mảnh giáp xác hình cung từ sau vươn tới che chắn toàn bộ phần đầu lại. Nhược điểm của thiên nghiêu trùng tám cánh chỉ có cái bụng. Nhưng trừ phi đám người địch áo có thể phát động công kích từ dưới lòng đất, nếu không đúng là hoàn toàn không có biện pháp xử lý nó. Nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi. Lúc ban đầu tiếp xúc, địch áo đã dùng diễn sinh phong nhận đánh trúng phần bụng của thiên nghiêu trùng tám cánh. Kết quả là thiên nghiêu trùng tám cánh đau đớn gào thét mấy tiếng là xong, không có tạo thành thương tổn mang tính thực chất nào. Địch áo hối hận nhất chính là chuyện này, nếu sớm biết sẽ lâm vào cục diện hiện tại, lúc đó hắn nên tặng một đạo lôi quang phong nhận cho con gia hỏa này mới đúng. Địch áo, cứ đánh tiếp như vậy không phải là cách hay đâu. Lôi Mông buồn bực nói, hắn mới vừa phóng ra liệt địa kích nhưng chỉ làm bay lên một đám cho bụi. Con thiên nghiêu trùng tám cánh ở đối diện vẫn nằm an ổn tại chỗ, ngay cả giả bộ gầm đau đớn một tiếng cũng không thèm cấp cho hắn. Vì thế Lôi Mông có cảm giác mình đã thất bại thảm hại. Ta ta cũng không nghĩ tới con gia hỏa này khó đối phó như vậy. Địch Áo thở dài đáp, nếu tính từ tỷ lệ thân thể thì đầu thiên nghiêu trùng tám cánh này hẳn là không thông minh lắm mới. Đúng, bởi vì so sánh với thân thể khổng lồ kia, cái đầu của thiên nghiêu trùng tám cánh nhỏ bé đến mức đáng thương. Nhưng sự thật đúng lúc hoàn toàn ngược lại, ví dụ như tất cả các loại bí kỹ phong nhận, liệt diễm trảm, v.v. thiên nghiêu trùng tám cánh đều làm như không thấy, ngạnh kháng xuống không thèm quan tâm chút nào, y tòa bối nhĩ thả ra băng chùy xoay tròn cũng không có tác dụng. Nhưng một khi Địch Áo buông thả lôi quang phong nhận thì thiên nghiêu trùng tám cánh tựa như cảm thấy được nguy hiểm đến gần sẽ lập tức vươn mười mấy cái chân to bằng cột trụ ra ngoài. Thoáng cái đã chạy trốn ra thật xa làm cho lôi quang phong nhận của Địch Áo rơi vào khoảng không. Nếu Địch Áo có thể tiếp cận thiên nghiêu trùng tám cánh đủ gần tự nhiên sẽ không để cho nó tránh né. Dễ dàng như thế, nhưng mà ở tình huống hiện tại không có ai dám đứng quá gần thiên nghiêu trùng tám cánh. Tên gia hỏa này có thủ đoạn công kích rất kỳ lạ. Từ trong lớp giáp xác đột ngột bắn ra mấy cái gai xương nhọn hoắc. Hơn nữa kích thước cây nào cây nấy to bằng thân đại thụ một người ôm không hết. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ có thể bị trực tiếp xuyên thủng bất kỳ bức tường đá nào. Huống chi là Địch Áo thiếu hụt thủ đoạn phòng ngự, một khi phạm phải sai lầm bị đánh trúng hậu quả khó thể dự liệu nổi. Chỉ có điều thiên nghiêu trùng tám cánh cũng rất khó chạy trốn. Đầu tiên là nó không dám bay lên, bởi vì làm như vậy sẽ để lộ nhược điểm của nó. Mảnh đất trống này chỉ có một mình nó làm chủ, bốn phía đều là rừng rậm, lấy hình thể của nó di chuyển trong rừng hiển nhiên không thể nào thoát khỏi đám người Địch Áo truy đuổi được. Mấy người bất đắc dĩ lần lượt ngừng công kích, cứ tiếp tục như vậy cho dù bọn họ hao hết nguyên lực cũng không có tác dụng chút nào. Đầu tiên nghiêu trùng tám cánh cảm thấy không khí có vẻ khác thường, lớp vỏ giáp xác bao trùm lấy đầu rụt trở về để lộ ra hai con ngươi màu xanh lục loạn chuyển bốn phía, hiển nhiên là đang kiếm cách thoát thân. Nếu không chúng ta giả bộ rời đi, đợi đến lúc tên gia hỏa này bay lên trời sẽ ra tay đánh lén, hẳn là sẽ có kết quả. Ca Đốn đề nghị. Những người khác liếc nhau hội ý, chỉ có nước như vậy mà thôi. Bọn họ thật sự nghĩ không ra phương pháp xử lý nào tốt hơn, cho nên mọi người giả bộ rời đi, trên thực tế là núp vào khu rừng bên cạnh, từ trong khe hở cây cối quan sát thiên nghiêu trùng tám cánh ở phía ngoài. Sau khi mọi người rời đi một lúc lâu, thiên nghiêu trùng tám cánh vẫn nằm im không nhúc nhích. Đám người Địch Áo dần dần mất đi kiên nhẫn. Được rồi, ta nhận thấy hình như biện pháp này không có kết quả. Ca Đốn cả giận nói, không bằng chúng ta vứt bỏ nhiệm vụ này cho rồi. Ta thấy dù là học viên bộ cực hạn đến cũng chưa chắc có thể đối phó nổi con gia hỏa quái dị này. Tác Phỉ Á suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra ta cảm giác lôi quang phong nhận của Địch Áo mới có thể xúc phạm tới nó. Các ngươi không có phát hiện sao? Chỉ khi nào Địch Áo phát động công kích, nó mới có ý chạy trốn. Ca Đốn buông tay ra, điểm này ai cũng nhìn ra, nhưng vấn đề là Địch Áo không thể đi tới thiên nghiêu trùng tám cánh quá gần. Làm như vậy sẽ tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Lúc này Địch Áo bỗng nhiên nói, các ngươi có chú ý tới không? Thiên nghiêu trùng dùng gai xương công kích, trước sau trái phải đều có thể buông thả, nhưng phía trên thì không có. Chưa chắc, đến tột cùng chưa có ai trong chúng ta đến gần thiên nghiêu trùng tám cánh. Địch Áo, không phải là muốn công kích nó từ trên trời đó chứ? Không thể, quá nguy hiểm, Ca Đốn lắc đầu nói. Những người khác cũng không dám quyết định, Địch Áo lại im lặng suy nghĩ, hồi lâu sau đưa ánh mắt về phía lôi mông, nếu có thể hấp dẫn thiên nghiêu trùng tám cánh chú ý. Đại khái có thể kiên trì bao lâu? Lôi mông âm thầm tính toán trong lòng, nói, mười mấy phút hẳn là không có vấn đề. Địch Áo cười nói, vậy là đủ rồi. Tác Phỉ Á lo lắng nhìn tới Địch Áo, đã xác định làm như vậy sao? Ca Đốn nói rất có lý, vứt bỏ nhiệm vụ này đi, tối đa chỉ bỏ một ít học phần mà thôi, không cần phải liều mạng như vậy. Địch Ạch cười cười, nếu như tất cả mọi người cảm giác nguy hiểm là vứt bỏ, vậy thì học viện ban bố nhiệm vụ cũng mất đi ý nghĩa. An tinh đi, nếu như thật sự nguy hiểm, ta sẽ biết cách né tránh, huống chi không phải là ta muốn một mình đánh gục nó. Chỉ cần làm cho nó chịu di chuyển là thành công rồi. Nếu Địch Áo đã nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến, ngay cả Ca Đốn trước đó đề nghị bỏ qua nhiệm vụ. Từ sâu trong nội tâm hắn cũng không đành lòng, lần này có thể bỏ qua nhưng lần sau thì sao? Một khi hành vi trốn tránh hình thành thói quen, trong nội tâm người võ sĩ dần dần sẽ mất đi dũng khí khiêu chiến. Thế nhưng vì gia tăng cơ hội thành công, Tác Phỉ Ái yêu cầu Địch Áo mang Lao Lạp theo. Lao Lạp có màn hào quang hộ thân nên an toàn hơn Địch Áo rất nhiều. Hơn nữa Lao Lạp có lực công kích mạnh đáng sợ, nếu tính đơn giản từ góc độ lực bạo phá, sợ rằng không hề thua kém lôi quang phong nhận của Địch Áo. Lao Lạp hiển nhiên không có ý kiến, vô cùng hưng phấn đeo quyền sáo vào tay. Từ khi tiến vào Tử Vong Chi Ca học viện, Lao Lạp rất ít khi xuất thủ, lần này có cơ hội tốt như vậy, nàng thật sự vui vẻ không nhịn được nữa, chỉ muốn lập tức xông lên đập cho con gia hỏa kia vài quyền. Địch Áo không có phản đối ý kiến của Tác Phỉ Á. Trên thực tế Địch Áo đã cẩn thận quan sát rất lâu. Trên lưng con thiên nghiêu trùng tám cánh có một khối giáp sắc bóng loáng hình lục giác. Chỉ cần có thể thành công hạ xuống chỗ đó sẽ không thể bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Không đợi đến lúc đám người Địch Áo rời khỏi rừng rậm, thiên nghiêu trùng tám cánh vốn nằm trên bãi đất trống đã chớp chớp đôi mắt. Lớp vỏ giáp sắc lại hiện ra bao trùm toàn bộ phần đầu lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau,

Trước kia lúc Ngõa Tây Lý chưa có rời khỏi Nguyệt Ảnh Đế Quốc từng đặc biệt chịu trách nhiệm về phương diện này, bây giờ lại là nhiệm vụ của gã Địch Uy. Lôi Mông là người thừa kế duy nhất của Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, tự nhiên sẽ có tên trong danh sách ám sát của đối phương. Theo lý lấy trí tuệ của Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn không nên phạm vào sai lầm cấp thấp thế này, nhưng Địch Áo dĩ nhiên không thể nói ra suy nghĩ này, chỉ âm thầm đề cao cảnh giác ở trong lòng. Trên đường đi về Đế Đô hẳn là không an bình rồi. Thực lực nhóm võ sĩ này khá yếu, nhưng độ trung thành là không thể nghi ngờ. Bọn họ vẫn luôn vây quanh đám người Địch Áo, dương mắt cảnh giác động tĩnh bốn phía. Địch Áo thấy tình hình như thế không khỏi thở dài một hơi. Vốn hắn có dự định sau khi rời khỏi Tử Vong Chi Ca Học Viện sẽ tìm cách liên lạc với Mạc Lâm, nhưng bây giờ nhìn lại đoán chừng không có cơ hội làm chuyện đó. Chương 471, đoạn đường nhàn hạ. Cùng lúc đó, trong một trấn nhỏ vùng Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc, một đại hán tướng mạo bình thường, vóc dáng hơi thấp đang rảo bước qua mấy con phố. Lúc đi tới trước cửa một trang viện nhỏ, hắn nhìn chung quanh mấy lần rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra lách mình đi vào. Giữa sân có một gã đại hán đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, thần thái nhàn nhã vô cùng. Hắn vừa đung đưa nhịp chân, chiếc ghế theo đó phát ra tiếng vang kéo kẹt, ánh mắt vừa thưởng thức vầng mặt trời xuống núi, vừa đưa tay bốc mấy viên thịt ném vào trong miệng. Trên cái bàn ở trước mặt còn có một bầu rượu. Nếu Địch Áo nhìn thấy gã đại hán này nhất định sẽ kinh ngạc tột đỉnh, bởi vì gã này là Địch Uy thiếu chút nữa phá hủy Thánh Đế Tư Thành. Đại chiến sắp tới, thân là lưỡi đao sắc bén nhất trong tay quân Đồ Minh, vì sao hắn lại hiện ra ở chỗ này, hơn nữa còn mang bộ dạng nhàn nhã thoải mái như đi chơi vậy? Đại nhân, gã đại hán kia nhìn qua tựa hồ rất e ngại Địch Uy, tay chân khép nép đứng ở một bên, thấp giọng nói, điều tra ra rồi, An Đức Liệt Á hẳn là đi tới Tử Vong Chi Ca Học Viện. Địch Uy quay đầu lại, trên mặt xuất hiện nụ tươi cười sáng láng, nói, nếu có mười mấy nữ nhi, bỗng nhiên chết mất một hai người, ngươi có đau lòng không? Gã đại hán tràn đầy mê hoặc, không biết Địch Uy tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn phải hồi đáp, hẳn là không nhiều lắm. Địch Uy mỉm cười càng thêm vui vẻ, cho nên An Đức Liệt Á đi đâu đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Tin tức ta muốn biết nhất là gì? Gã đại hán cúi đầu xuống thấp hơn, vâng, đại nhân. Địch Uy hài lòng vuốt cằm, ta cũng biết ngươi là người lanh lợi, hiện tại đã chuẩn bị nói cho ta biết chưa? Thật xin lỗi, đại nhân. Mặc dù giọng nói Địch Uy rất nhu hòa, nhưng gã đại hán cảm nhận được một loại sợ hãi sâu tận xương tủy, cho nên thanh âm bắt đầu run rẩy. Chúng ta vẫn không thể nào tra được tung tích người kia. Thanh âm kéo kẹt của ghế đang đung đưa đột nhiên ngừng lại. Không khí trong sân trở nên yên lặng như tờ. Trong phút chốc toàn bộ không gian xung quanh giống như bị chết chóc bao phủ. Trái tim gã đại hán lập tức đập mạnh thình thịch. Lấy hiểu biết của hắn đối với vị bề trên này, đây rất có thể liền là điềm báo trước đối phương chuẩn bị nổi giận. Đồng thời cũng có ý nghĩa tính mạng của hắn sắp đi tới điểm cuối rồi. Mặc dù là như vậy, gã đại hán không có một tia ý niệm phản kháng trong đầu. Bởi vì hắn biết chỉ có một kết quả duy nhất, đó là sống không bằng chết. Một khi rơi vào tay vị bề trên này, tử vong chính là sự giải thoát rất may mắn và hiếm có. Một lúc lâu sau, Địch Uy mới thở dài, biết không, ngươi làm cho quá thất vọng rồi. Lúc này mảng áo sau lưng gã đại hán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, đờ đẫn đứng ở đó không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Địch Uy cười cười nói, không cần ta tự mình ra tay chứ. Vừa nói dứt lời hắn cũng không thèm quản gã đại hán phản ứng, ngã lưng tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt gã đại hán nhanh chóng ảm đạm, từ trên một góc độ nào đó thì Địch Uy đã rất nhân từ rồi, nhưng nếu có thể thì có ai nguyện ý đi tìm chết đây? Khi gã đại hán tâm tàn như cho lạnh chuẩn bị tự kết liễu tính mạng của mình, trong đầu gã đại hán bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng nói, đại nhân, có thể là cháu Hoắc Phu Mạn núp ở trong Tử Vong Chi Ca Học Viện. Địch Uy mở mắt ra nhìn gã đại hán với vẻ ngạc nhiên, qua một lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười, quả nhiên là không có áp lực thì không có động lực, ý nghĩ rất tốt, quả thật là có khả năng này. Nghe được Địch Uy trả lời, gã đại hán rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trước sau chỉ có thời gian vài giây nhưng hắn đã dạo một vòng qua hai cõi sống chết, tâm tình khẩn trương đến cực điểm, nhưng đây chỉ là có thể mà thôi. Địch Uy tiếp tục nói, gã đại hán đáng thương lập tức nhói tim, mặt mày trắng bệch kinh hồn táng đảm nhìn tới Địch Uy. Kết quả như thế nào cần phải có người đi chứng thật. Để cho ta đi, đại nhân, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ là cha ra manh mối rõ ràng mang về cho đại nhân. Gã đại hán lên tiếng bảo đảm, hiển nhiên là phải đi, chẳng lẽ muốn để ta tự mình đi điều tra? Gã đại hán cười theo, thuộc hạ không dám, cứ như vậy đi, nhưng phải nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Gã đại hán lau mồ hôi trên đầu, luôn miệng bảo đảm mình nhất định sẽ tra ra tung tích Lôi Mông trong thời gian ngắn nhất. Đoàn người Địch Áo đang hướng về Đế Đô lại không biết rằng lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tay quân Đồ mình đã nhắm tới chỗ bọn họ. Vùng Bắc Bộ Sư Tâm Đế Quốc phần lớn là núi non hiểm trở, dọc theo đường đi vấn đề ăn ở được giải quyết theo cách đơn giản nhất. Mấy người Địch Áo đã quen loại với cuộc sống này, tự nhiên không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là lấy thân phận và địa vị An Đức Liệt Á cũng có thể bình thản chịu đựng trong hoàn cảnh này. Xem ra dưới trướng Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn hoàn toàn không có một thiếu gia hay tiểu thư được chiều chuộng Thành Hư nào, mặt trời lên rồi mặt trời lặn, đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, đoàn người Địch Áo đã sắp rời khỏi vùng núi Bắc Bộ. Người dân nơi này từ từ đông lên, trên đường đi thường có người đi đường và thương đội lui tới. Đội hình mấy trăm người bên phía Địch Áo tương đối hoành tráng. Có điều tin tức chiến tranh bộc phát đã dần dần truyền bá ra ngoài. Vì thế mọi người không có cảm thấy quá ngạc nhiên. Một ngày nọ, bọn họ đi tới trấn nhỏ, quy mô trong trấn quá kém nên không đủ để dung nạp nhiều người như vậy. Ở bên ngoài trấn có rất nhiều xe ngựa thương đội, hiển nhiên đây là một địa phương nghỉ ngơi giữa đường rất tốt. Đã trải qua nhiều ngày uống gió nằm sương, mặc dù đám người Địch Áo và đám kỵ sĩ còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu có thể được nghỉ ngơi thoải mái, rửa tắm nước nóng, uống một chén trà nóng giải khát, tin tưởng rằng không có người nào cự tuyệt. Thị trấn này tọa lạc ngay ven biên giới vùng núi Bắc Bộ. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù nên được các nhóm thương đội coi như là trạm trung chuyển hàng hóa. Trong trấn lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, thanh âm mua bán, giao hàng vang lên không dứt, người đi đường lui tới tấp nập, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng và quán rượu nằm cạnh nhau. Dĩ nhiên, muốn tìm ra một tửu quán có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người là chuyện không thể. An Đức Liệt Á dặn dò những gã kỵ sĩ chia ra đi nghỉ ngơi, sau đó dẫn đám người Địch Áo đi vào một gian tửu quán. Lão bản tửu quán đã sớm thấy nhóm quân đội tiến vào trong trấn, vội vàng tự mình chạy ra nghênh đón, nở nụ cười chân thành chào hỏi đám người Địch Áo, mời bọn họ ngồi xuống. Còn không đợi An Đức Liệt Á nói gì đã lớn tiếng bảo tiểu nhị bưng lên mấy chén trà nóng và vài dĩa điểm tâm, luôn miệng bảo đảm mấy thứ này là miễn phí, mặc dù mấy thứ này không đáng giá mấy đồng tiền. Mấu chốt là đám người An Đức Liệt Á đi đường mệt nhọc lâu ngày đang có cảm giác thiếu thốn. An Đức Liệt Á hài lòng nhìn sang lão bản tửu quán, tiện tay ném một cái túi lên trên bàn. Chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, xem như đặt cọc vậy. Lão bản tửu quán đã có kinh nghiệm lâu năm, chỉ cần nghe thanh âm là có thể khẳng định trong túi không phải là ngân tệ hay tiền đồng, mà là kim tệ hàng thật giá thật, cho nên nụ cười càng thêm sáng láng, khom người cung kính, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Lão bản hưng phấn chạy ra phía sau dặn dò đầu bếp làm mấy bàn tiệc lớn, rồi đi qua một bên lặng lẽ mở túi ra, quả nhiên trong túi đều là kim tệ sáng loáng, vì thế lão càng thêm khẳng định mấy người phía trước quán đều là đại nhân vật có địa vị cao sang. Lão bản âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình phản ứng nhanh chóng, nếu không chọc cho mấy đại gia này nổi giận, cái tửu quán của hắn sợ rằng phải đóng cửa ngay trong ngày rồi. Mặc dù tửu quán không lớn nhưng hiệu suất làm việc rất cao. Thời gian không lâu sau đã có mùi thơm từ trong bếp bay ra. Từng dĩa thức ăn nóng hổi thi nhau nằm lên trên bàn như mây trôi nước chảy. An Đức Liệt Á biểu hiện coi như tốt, đám người Địch Áo đã hơn một năm không được dùng thức ăn ngon như vậy rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ăn uống cực kỳ phấn chấn. Cho dù là mấy nữ tử Tác Phỉ Á cũng không ngoại lệ. An Đức Liệt Á thấy vậy cũng phải chua xót trong lòng. Những nữ tử này đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới biến thành bộ dáng như hiện tại. Nghỉ ngơi trong trấn nhỏ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người lại tiếp tục bắt đầu hành trình, chỉ là lúc bọn họ rời khỏi không chú ý tới phía xa xa có một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Bên trong có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đợi đến lúc đám người Địch Áo rời khỏi trấn nhỏ, cánh cửa sổ cũng khép lại, chốc lát sau, từ góc khác tửu điếm chợt có một con chim nhỏ hiện ra vỗ cánh bay thẳng về phía nam. Lại qua thêm vài ngày nữa, đoàn người Địch Áo đã hoàn toàn đi ra khỏi vùng núi Bắc Bộ, tiến vào khu vực cách Lý Nặc Tư, xuyên qua lãnh địa cách Lý Nặc Tư mới có thể đến gần trung tâm Sư Tâm Đế Quốc. Vì thế đám người Địch Áo còn phải đi một đoạn đường rất dài. Chương 472, tập kích. Dọc theo đường đi, An Đức Liệt Á giảng giải cặn kẽ tình hình chiến tranh cho đám người Địch Áo nghe. Chiến tranh bộc phát quá đột ngột, nguyên nhân gây ra chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Vốn là Đa Nhĩ Cát Công Quốc tiếp giáp biên giới với Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc phái ra một sứ đoàn bái phỏng, nhưng mới vừa tiến vào cảnh nội Sư Tâm Đế Quốc bỗng nhiên bị đạo tặc cướp bóc khiến cho cả đoàn bị giết sạch, không có người nào may mắn sống sót. Thật bất hạnh là trong sứ đoàn có một người thân phận rất đặc thù. Nghe nói hắn là họ hàng xa của một vị hầu tước của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Vì thế vị hầu tước này lấy danh nghĩa báo thù mang theo mấy vạn binh mã tấn công xuyên qua mấy công quốc, sau đó tập trung lực lượng ở biên cảnh Sư Tâm Đế Quốc. Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn dĩ nhiên không thể để mặc cho tên này cả gan khiêu khích như thế, lập tức hạ lệnh xuất binh phản kích không chút do dự. Từ đó chiến tranh bắt đầu, có trời mới biết tại sao thủ hạ dưới trướng của một vị hầu tước lại có số lượng võ sĩ khổng lồ như thế, nhưng đến lúc đó đã không còn người nào rảnh rỗi khảo chứng sự tình chân tướng nữa. Mọi người chỉ quan tâm một việc, đó là cuộc chiến tranh này sẽ kết cục như thế nào. Về phần nguyên nhân gây ra thì hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của phần lớn người. Lúc An Đức Liệt Á rời khỏi đế đô thì chiến hỏa đã lan đến cảnh nội Sư Tâm Đế Quốc. Trải qua thời gian dài như vậy, sợ rằng đến hiện tại quy mô chiến tranh đã thăng cấp rồi. Đón Lôi Mông trở về không phải là cần Lôi Mông đi lên chiến trường chém giết, mà là vì lo lắng sẽ có người gây bất lợi đối với Lôi Mông. Hắn chỉ cần an an ổn ổn sống ở tại đế đô là tốt rồi. Cho tới bây giờ song phương vẫn chưa có xuất động cường giả thánh cấp, nhưng không biết khi nào sẽ phát triển đến trình độ đó. Một khi cường giả thánh cấp đầu nhập vào chiến trường, phạm vi chiến tranh liên lụy sẽ nhanh chóng mở rộng,